Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Lạc chín, rái cá không xuống nước. Lão Dương rất kinh ngạc, thiên hạ còn có không ăn gà trồn. Hắn muốn đem bọn chúng cho cứng rắn ném xuống, thế nhưng là bị hắn bắt đến sau. Đại Hắc Tiểu Hắc đoán được ý đồ của hắn, dọa đến ôm ở cùng một chỗ ríu rít kêu thảm. Tiểu Hắc đều hù dọa chảy nước mắt. Nicole khoát tay nói, dạng này không được, thân ấy, người dạng này sẽ để cho bọn chúng đối với nước sinh ra sợ hãi, cho chúng nó lưu lại bóng ma tâm lý. Dương Thúc Bảo giải thích nói, không có cách nào a, người thấy bọn nó không chịu xuống nước. Nigon nói ra, đem bọn nó Golden mẹ nuôi kêu đến, nhường mẹ nuôi dẫn chúng nó xuống nước bơi lội. Đây là cái chủ ý. Dương Thúc Bảo đành phải không chối từ, khổ cực chạy về đi đem đại Golden cho mang theo đến. Đại Golden xác thực thích nước, đến bờ sông liền híp mắt nhếch miệng cười hì hì chạy vào trong sông. Cái này khúc sông nước quá nhỏ bé, chỉ không tới bắp đùi của nó. Nó ở bên trong bay nhảy lên, nhưng không cách nào bơi lội. Đại Hắc Tiểu Hắc ngồi xổm ở bờ sông nhìn nó bay nhảy. Hai cái tráng kiện cái đuôi to liều mạng lắc lư, nhưng chính là không xuống nước. Lão Dương không có biện pháp, quyết định chơi dòng sông gặp nạn trò xiếc. Hắn chuẩn bị nhảy đến trong sông sau đó giả chết, nhường Đại Hắc Tiểu Hắc tới cứu hắn. Nicole lấy điện thoại cầm tay ra thu hình lại, muốn lưu làm kỷ niệm. Lão Dương cởi y phục xuống cùng quần đi vào trong sông, sau đó lập tức ngã sấp xuống ở bên trong dãy rùa. Đại Hắc cùng Tiểu Hắc khẩn trương không được, bọn chúng tại bờ sông hung hăng hướng trong sông thăm dò ríu rít kêu to. Ba phen mấy bận muốn nhảy đi xuống đem Lão Dương túm đi lên, thế nhưng là ba phen mấy bận lại dừng bước, dồn dập tại bờ sông đi vòng vo một hồi lâu. Tiểu Hắc rốt cục nghĩ ra hiểu rõ quyết vấn đề phương pháp. Nó quay đầu đi, Dương Thúc Bảo coi là nó đi tìm công cụ tới cứu mình. Cái này khiến hắn một trận chấn kinh, rái cá lớn sẽ như vậy thông minh sao? Tuy là đối bọn chúng dùng biến đổi thuật cũng cho bọn chúng ăn rất nhiều sinh mệnh tuyền, nhưng theo lý thuyết bọn chúng không có khả năng thông minh đến có thể nghĩ ra dùng công cụ cứu. Người biện pháp đi, bọn chúng xác thực không nghĩ ra được. Tiểu Hắc kia là chạy, nhắm mắt làm ngơ, nó chạy vào trong bụi cỏ đi bắt con thỏ. Minh bạch chuyện này sau, Nicole vui như điên, cười đại bạch thỏ nhảy tưng đát. Dương Thúc Bảo lau nước sông tức giận, hắn dứt khoát tay trái Tiểu Hắc tay phải Đại Hắc đưa chúng nó cho cứng rắn kéo xuống nước. Rái cá lớn nhóm dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm Nicole kêu thảm. Hai chân sau dùng sức đạp đạt suy nghĩ tránh thoát trói buộc chạy trốn. Cuối cùng bọn chúng vẫn là bị kéo vào trong sông. Rái cá lớn trời sinh biết bơi, với lại thiên tính thích nước. Bình thường đến nói chúng nó trong nước sinh ra cả một đời sinh hoạt trong nước, không cần thiết sẽ không lên bờ. Đại Hắc Tiểu Hắc là tại lục địa lớn lên, bọn chúng quen thuộc lục địa sinh hoạt. Lại một cái bọn chúng là trong nước bị bắt đi, khả năng còn gặp được mẫu thân trong nước bị giết chết cảnh tượng, cho nên đối nước có bóng ma. Cỗ này bóng ma cuối cùng đánh không lại thiên tính, bọn chúng tiến vào trong nước bắt đầu bơi lội. Sau tình huống liền thay đổi, bọn chúng phát hiện chính mình biết bơi, với lại trong nước bơi lội rất dễ chịu. Đại Hắc Tiểu Hắc theo đường sông bắt đầu bơi đứng lên, trước tiên xuôi dòng mà xuống, lại đi ngược dòng nước, du lịch rất vui vẻ. Bọn chúng nhìn thấy Dương Thúc Bảo như cũ tại trong nước, trả lại đến cùng hắn đùa giỡn, vây quanh hắn dùng móng vuốt hung hăng đi quất hắn bắp chân. Dương Thúc Bảo xoa xoa nước sông lên bờ, than thở nói ra, trời ạ, mang bé con quá khó khăn. Nigon nói ra, đây là rái cá bé con. Chờ sau này người dẫn chúng ta con của mình mới biết được cái gì gọi là không dễ dàng. Dương Thúc Bảo lo lắng, hắn đối với mình mang bé con năng lực không hề lòng tin. Dái cá dùng nước vì nhà, tiến vào trong nước sau bọn chúng không nguyện ý rời đi. Dương Thúc Bảo lại nghĩ dẫn chúng nó lên bờ sẽ rất khó. Về phần ăn cũng có, dái cá có thể ăn sò hến cùng nước ốc. Lúc trước Dương Thúc Bảo theo cái đuôi trong sông mang về rất nhiều tiểu thanh loa. Này một ít nước ốc sinh sôi rất nhanh, khúc sông theo trên hướng xuống đều có thân ảnh của bọn chúng. Bộ dạng này đại hắc tiểu hắc liền sướng rồi, không có việc gì ngâm mình ở trong nước, đói bụng lay tìm tiểu thanh loa nhét vào trong miệng ăn. Đại hắc trong lúc đó còn bắt đến một cái rùa da báo. Dương Thúc Bảo nhìn nó muốn hướng trong miệng nhét dọa sợ. Tranh thủ thời gian dành lại đến dạy bảo bọn chúng không cho phép lại bắt giữ rùa da báo. Hắn sợ nghẹn chết này một ít ngu xuẩn. Bờ sông đứt quãng có rùa phá xác mà ra. Rùa con mai không phải đặc biệt cứng rắn. Giống dái cá lớn nếu là quyết tâm ăn nó cũng có thể cắn nát mai rùa. Mùa này Nam Phi rất dễ chịu. Tương đương với Bắc bán cầu mùa xuân. Nhiệt độ thích hợp, độ ẩm ngũng công việc. Dương Thúc Bảo tìm cái bóng cây nhường Nikon chờ lấy. Hắn đi đem Mã Tử cho kêu đến. Nhường Mã Tử lên bờ làm đệm dựa. Hà mã lớn lên rất nhanh. Mã Tử đã có một đầu lợn bé biến thành cái đại heo mập. Hơn nữa còn tại tiếp tục sinh trưởng bên trong. Nó đầy người mỡ co giãn 10 phần. Dương Thúc Bảo cùng Nikon tựa tại trên lưng nó. Vừa vặn dễ chịu. Thanh tịnh nước sông chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Có mấy đầu cá phổi khoan thai tự đắc tại đáy sông cây rong bên trong du đáng. Lão Dương một tay ôm Nikon một tay gối lên sau đầu ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời mây trắng phiêu đáng. Một đóa lại một đóa. Giải quyết Grinson kia một nhóm người. Bảo hộ khu đi đến quỹ đạo. Hắn tạm thời không có gì chuyện phiền lòng. Hai người câu được câu không trò chuyện. Bờ sông cỏ dại bên trong lúc trước vung qua lạc hạt giống. Lúc này có đậu phộng giống trưởng thành. Hắn đi qua móc một cái. Móc ra rất nhiều lạc. Lạc dung mạo rất khá. Cái đại bão đầy số lượng nhiều. Hắn liền hái xuống đi giặt. Cây lạc nhét vào Mã Tử trong miệng cho nó làm đồ ăn. Hạt lạc lại giữ lại chính mình ăn. Hắn tách ra nát lạc nhìn một chút. Bên trong lạc nhân từ kích thước rất lớn. Nion ăn một hạt gật gật đầu. Ngọt ngào. Ăn thật ngon. Dương Thúc Bảo đẩy ra lạc vỏ bắt đầu ăn. Lạc vỏ ném vào trong sông. Một đầu đại cá phổi bỗng nhiên chui lên đến đem vỏ bọc nuốt xuống dưới. An tĩnh trên mặt sông nhộn nhạo lên trong vắt bọt nước. Tiểu Hắc phát hiện cá phổi bóng dáng. Lập tức cảm thấy rất hứng thú bơi tới. Dái cá bơi lội tốc độ rất nhanh. Thế nhưng là cùng cá phổi không cách nào so sánh được. Con sông này là cá phổi sân nhà. Mấy đầu cá phổi chấn kinh sau chui vào đáy sông cây rong bụi bên trong. Tiểu Hắc đâm cái lặn xuống nước xuống dưới lay cây rong tìm một hồi. Kết quả không thu hoạch được gì. Cá phổi hẳn là chui vào đáy sông. Gặp này Tiểu Hắc hậm hực bò lên tìm Dương Thúc Bảo phải tốn sinh. Nó ngồi xổm ở bên bờ giơ lên chân trước. Hai cái móng vuốt khoác lên cùng một chỗ cùng khẩn cầu. Tiểu chân ngắn nhoáng một cái quá có tiết tấu. Dương Thúc Bảo ở ngay trước mặt nó đẩy ra lạc cho nó xem. Tiểu Hắc coi là muốn tặng cho chính mình ăn. Liền mừng rỡ con mắt híp lại hé miệng chờ lấy cho ăn. Kết quả nó cái rắm cũng không đợi được. Lão Dương đem lạc nhân từ đưa cho Nikon. Tiểu Hắc rất tức giận. Nhưng nó nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Đành phải tiếp tục khẩn cầu cho ăn. Nikon cười đưa cho nó một cái lạc. Tiểu Hắc không có lột ra trực tiếp nhét vào trong miệng. Dương Thúc Bảo coi là nó muốn trực tiếp như vậy nhai nát ăn hết. Hắn lại là đoán sai. Tiểu Hắc miệng linh hoạt nhúc nhích, lạc vỏ bị cắn nát phun ra, nó đem lạc nhân từ ăn hết, như vậy cơ linh sao? Lão Dương còn rất giật mình, Tiểu Hắc nếm đến lạc ngon ngọt, lại tiếp tục hướng phía trước tiếp cận hai bước đến đòi phải tốn ăn sống. Đại hắc đối ăn theo đuổi không lớn bao nhiêu. Nó vừa rồi ăn mấy cái tiểu thanh loa đã no đầy đủ. Lúc này toàn tâm toàn ý bơi lội. Hai cái linh dương Zeranuk kết bạn đến uống nước. Bọn chúng nhảy nhót đến bờ sông vừa cúi đầu mở uống. Đại hắc mạnh mẽ xông tới đối bọn chúng kêu hai tiếng. Rái cá lớn tính tình là rất mạnh, có can đảm săn giết cá sấu. Bọn chúng có rất mạnh địa bàn ý thức. Đại hắc đã đem khối này đường sông xem như chính mình địa bàn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.